Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Kế hoạch yêu chồng của tổng tài bá đạo. Tác giả Oa Qua Oa. Người đọc Lê Tuyên. Đột nhiên Lê Cẩn đến gần nói vào tai Tiêu Dĩ Thư. Tiểu thư, có phải em đang ghen không? Do Tiêu Dĩ Thư chưa từng ghen vì anh, Lê Cẩn cũng không có nhiều kinh nghiệm, nhưng xem tình hình hiện giờ, ngoại trừ ghen ra, làm sao có thể là thứ khác? Nghĩ đến khả năng này, nội tâm của Lê Cẩn cực kỳ kích động, không nhịn được nên phải hỏi lại để chứng thực. Không, không có đâu. Bây giờ Tiêu Dĩ Thư không phải là hơi đỏ mặt nữa, mà là mặt mũi đỏ bừng, tay chân cũng bắt đầu rối rắm, trong đầu cứ xoắn xít vào nhau. Ghen cái gì chứ? Sao mình lại ghen chứ? Chẳng lẽ không phải là do mong muốn chiếm giữ xấu xa của mình quấy phá sao? Lê Cẩn cười nhẹ. Được, được, được, không phải ghen. Được rồi chứ. Tiêu Dĩ Thư phủ nhận như vậy, nhưng Lê Cẩn không buồn một chút nào. Nhìn từ động tác và vẻ mặt của Tiêu Dĩ Thư, suy đoán của anh cũng đúng, đấy chứ. Chỉ là ngoài miệng không thừa nhận thôi. Nghĩ đến đây, đột nhiên Lê Cẩn vô cùng biết ơn vì hôm nay Bạch Hủy đến. Thật sự là vô hình đã giúp mình một lần. Vốn không phải mà. Được được, vốn không phải. Rốt cuộc anh có nghe em nói không? Có chứ, không phải anh đang nghe sao? Hai người vẫn cứ tiếp tục cãi vã nhau bằng mấy câu không có dinh dưỡng đó, chẳng mấy chốc là về tới nhà. Lúc vừa nói vừa cười đi vào nhà, hai người phát hiện bầu không khí trong đại sảnh tầng 1 có vẻ kỳ lạ. Phương Ngữ Vi ngồi một mình chỗ ghế salon đơn, Châu Dĩ Tuyên và Hạ Yên thì ngồi ở ghế đôi đối diện với cô. Hạ Yên thì còn ngồi ngay ngắn, nhưng hai người kia thì đang thở hồng hộc, xem ra đã đấu võ mồm được một trận. Châu Dĩ Tuyên cũng thấy hơi uất ức, vì Lê Thiếu Văn đã nói Phương Ngữ Vi hữu dụng, không thể đuổi đi, cho nên lúc cãi nhau còn phải để ý chừng mực, không thể làm cho người ta tức giận bỏ đi được. Tiêu Dĩ Thư đã biết Phương Ngữ Vi và Châu Dĩ Tuyên, nhưng cậu không biết Hạ Yên nên quay sang nhìn Lê Cẩn. Trong nhà lại có khách đến kìa. Lê Cẩn nhướng mày, chỉ cần cô em họ của anh gặp Phương Ngữ Vi là thế nào cũng giơ tay dậm chân, không cãi nhau là không được. Không phải ông ba nhà mình gọi con bé tới chứ, giờ thì trong nhà sẽ náo nhiệt lắm đây. Lúc này ba cô gái trong phòng cũng nhìn thấy Lê Cẩn và Tiêu Dĩ Thư đi vào nhà. Phương Ngữ Vi và Hà Yên vội vàng đứng lên chào hỏi Lê Cẩn. Nhưng hai người còn chưa kịp nói gì, Châu Dĩ Tuyên đã vội chạy tới. Anh A Cẩn, anh dâu họ, các anh về rồi. Châu Dĩ Tuyên chạy lạch bạch đến trước mặt Lê Cẩn và Tiêu Dĩ Thư, còn kéo tay áo Tiêu Dĩ Thư nói. Anh dâu họ, em có mang quà đến cho anh đấy, lát nữa đưa cho anh. Được. Tiêu Dĩ Thư hơi nhăn mặt, cậu rất thích tính cách hoạt bát, lanh lợi đáng yêu của Châu Dĩ Tuyên, nhưng cách xưng hô của cô với cậu thì hơi có vấn đề. Anh dâu họ, đây là cách xưng hô quái quỷ gì chứ? Dù có uống nắng mấy lần mà cô vẫn không chịu thay đổi. Lúc này Phương Ngữ Vi và Hạ Yên mới có cơ hội chào Lê Cẩn. Hai người đều chỉ gọi một tiếng anh Lê. Còn về Tiêu Dĩ Thư, người trước thì khó chịu vì cuộc nói chuyện hôm qua, cho nên coi như không nhìn thấy. Người sau thì không biết Tiêu Dĩ Thư nên không tùy tiện chào hỏi. Chào Hạ Tiểu Thư. Lê Cẩn gật đầu mỉm cười với Hạ Yên. Lê Gia và Hạ Gia có mối làm ăn với nhau, anh và Hạ Tấn Bằng cũng khá thân quen, nhưng Hạ Yên thì không quen lắm, chỉ gặp mặt vài lần, chào hỏi cơ bản thì cũng có, nhưng chỉ biết cô là bạn thân của Châu Dĩ Tuyền. Trong qua đối phương có vẻ là một tiểu thư khuê các được giáo dưỡng tốt, còn là bạn thân của em họ nhà mình, tốt nhất là tính tình cũng ổn, đừng có cả ngày làm những chuyện không đâu. Hạ Yên cũng mỉm cười đáp lại Lê Cẩn, mỗi lần cô gặp Lê Cẩn đều rất hồi hộp, người đàn ông trước mặt, đấy thật sự là rất vĩ đại, giấc mơ từ nhỏ đến lớn của cô chính là được gả vào cho một người đàn ông hệt như Bạch Mã Hoàng Tử thế này, chỉ có nhân tài như thế mới xứng người xuất sắc như cô. Đương nhiên Lê Cẩn không nhận ra được ánh mắt đưa tình của cô, thật ra Lê Cẩn cũng khá chậm chạp về phương diện này. Nếu Tiêu Dĩ Thư nhìn anh như vậy, khẳng định anh đã phát hiện từ sớm, nhưng đổi thành người khác anh không có hứng thú, cũng sẽ không suy xét nhiều, kể ra nó chẳng khác gì với trợn trừng mắt cả. Châu Dĩ Tuyền cũng chậm chạp, hoàn toàn không hiểu ánh mắt của Hạ Yên. Có điều cô không chậm chạp nhất định đã phát hiện ra Hạ Yên ái mộ Lê Cẩn rồi. Nhưng Tiêu Dĩ Thư và Phương Ngữ Vi thì không chậm chạp chút nào. Hai người đều phát hiện ra tình cảm của Hạ Yên dành cho Lê Cẩn ngay từ nét cười trong ánh mắt. Vừa nhìn qua là biết cô gái này thích Lê Cẩn. Phương Ngữ Vi thầm mắng Hạ Yên là tiểu nhân. Lúc này cô chỉ mãi cãi nhau với Châu Dĩ Tuyền, quên mất sự tồn tại của người này. Thật sự, Hạ Yên có danh tiếng rất tốt, ngoại hình cũng được. Nếu trở thành đối thủ cạnh tranh của cô, Phương Ngữ Vi thấy áp lực hơi lớn. Vốn dĩ cô định châm chọc Hạ Yên mấy câu ngay trước mặt Lê Cẩn, đại khái chính là Lê Cẩn đã là hoa có chủ. Hạ tiểu thư không cần phải uổng phí ánh mắt làm gì. Nhưng lời nói vừa đến bên miệng, cô đã kịp rút lại. Nếu Lê Cẩn không phát hiện ra, vậy thì mình đừng nên nói sẽ tốt hơn. Biết có một đại mỹ nhân như thế thích mình, Phương Ngữ Vi sợ Lê Cẩn sẽ động tâm. Không phải cô không muốn thừa nhận, nhưng thực sự điều kiện của Hạ Yên rất tốt. Những cái khác thì chưa nói, tối thiểu thì thanh danh cũng tốt hơn mình. Cô gái xinh đẹp này thích Lê Cẩn. Trong lòng Tiêu Dĩ Tư hơi đau đớn, vừa rồi ở công ty cậu cũng có cảm giác này. Lúc ngồi trên xe nghe Lê Cẩn giải thích xong, tâm tình đã tốt hơn nhiều, nhưng giờ lại bắt đầu rồi. Không lẽ mình thật sự đang gan? Không lẽ mình thích Lê Cẩn rồi? Tiểu thư, anh giới thiệu với em. Lê Cẩn định giới thiệu cho Tiêu Dĩ Thư biết, nhưng anh phát hiện Tiêu Dĩ Thư đang ngay ra. Tiểu thư. À, hả? Hả? Tiêu Dĩ Thư phục hồi lại. Anh nói gì? Sao vậy? Em khó chịu ở đâu à? Lê Cẩn hơi căng thẳng. Nhìn kỹ sắc mặt Tiêu Dĩ Thư. Mặt hơi đỏ, không phải cảm cúm là tái phát chứ? Không sao, không sao. Tiêu Dĩ Thư thấy hơi có lỗi vì mình thất thần, vì thế tùy tiện tìm cái cớ nói dối. Em hơi đói. Em đúng là... Lê Cẩn bật cười. Không khó chịu là được rồi, anh giới thiệu cho em. Được. Lê Cẩn chỉ tay vào Hạ Yên, nói với Tiêu Dĩ Thư. Đây là Hạ Yên, Hà Tiểu Thư, cô ấy là bạn thân của Dĩ Tuyền. Đây là Tiêu Dĩ Thư, chắc không cần tôi giới thiệu. Hạ tiểu thư cũng biết cậu ấy là ai rồi. Lê Cẩn hiếm khi được giới thiệu người bạn đời của mình với người khác, trong lòng đắc ý, thật sự là muốn nói cho toàn thế giới biết mình đã kết hôn quá. Chào Hạ tiểu thư. Chào Tiêu tiên sinh. Hai người chào nhau không mặn không nhạt. Tuy Tiêu tiểu thư không thể nói rõ ra sao mình thấy ghét Hạ Yên, nhưng chung quy là không thích nổi. Cậu biết mình như vậy là không tốt, nhưng trong lòng thật sự không yêu thích được. Ánh mắt của cô gái này rất tự tin, sự ái mộ dành cho Lê Cẩn cũng quá rõ ràng, còn ánh mắt nhìn cậu thì quái lạ, như thể đang nói. Loại người như anh làm sao mà xứng đáng được với người hào quang rực rỡ, vĩ đại, xuất sắc như Lê Cẩn chứ? Rõ ràng đối phương không nói gì hết, vậy mà mình lại nghĩ về người ta xấu xa như thế. Trong lòng của Tiêu Dĩ Thư tràn ngập cảm giác tội lỗi. Hạ Yên quan sát Tiêu Dĩ Thư tỉ mỉ chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, kết luận cuối cùng chính là hai chữ. Tâm thương. Diện mạo thuộc hàng thanh tú nhẹ nhàng, dáng người cân đối, da dẻ tóc tai đều không tồi, quần áo cũng phù hợp. Nhìn qua là một người rất dễ chịu, nhưng cũng không có gì là kinh diễm cả. Những người xuất chúng hơn cậu, thật sự nhiều không đếm xuể. Hơn nữa, dựa theo tin tức hỏi thăm của Châu Dĩ Tuyền thì biết, người này cũng không có tài năng đặc biệt gì, chỉ là một người vô cùng bình thường, làm một công việc bình thường đến mức không có gì đáng để chú ý. Hạ Yên không hiểu nổi, tại sao Lê Cẩn lại để mắt đến một người như vậy? Người này hoàn toàn không xứng đáng với Lê Cẩn. Chẳng lẽ vì thủ đoạn rất cao siêu, biết cách quyến rũ người khác? Về điểm này, cô có quan điểm nhất trí với Phương Ngữ Vi, bởi vì hai người thật sự không thể nghĩ ra được nguyên nhân nào khác. Vậy thì thực sự rất khó đối phó, mình biết rất nhiều thứ, nhưng loại quyến rũ người khác thì chưa làm bao giờ. Hạ Yên hơi buồn phiền. Anh A Cẩn... Đột nhiên Châu Dĩ Tuyền đến gần, hỏi nhỏ vào tai Lê Cẩn. Anh đã đắc thủ chưa? Âm lượng rất nhỏ, chỉ đủ để một mình Lê Cẩn nghe thấy. Con gái con đứa, nói linh tinh cái gì đấy? Lê Cẩn vung tay cười mắng. Đi vào nhà xem cơm đã nấu xong chưa? Anh dâu họ của em đói rồi. Tuân lệnh! Châu Dĩ Tuyền lại chạy ào đi như một cơn gió. Lê Cẩn nhìn theo rồi lắc đầu. Một bên Hắc Tuyến nhìn anh. Dĩ Tuyền gọi em là anh dâu họ thì thôi, sao anh cũng gọi như vậy, còn có thể nào tốt hơn nữa không? Đàn ông con trai như em mà nên gọi như thế à? Lê Cẩn quay về phía Phương Ngữ Vi và Hà Yên nói, hai vị ngồi đây một lúc, bao giờ ăn tối sẽ nói chuyện tiếp, rồi kéo Tiêu Dĩ Thư lên tầng. Anh vẫn lo lắm, đi đo nhiệt độ cơ thể đã. Anh sợ em bị cảm cúm tái phát, trong mặt em đỏ chưa kìa. Sao đâu, mặt Tiêu Dĩ Thư càng đỏ hơn. Từ ngày hôm qua Lê Cẩn cứ ân ái với mình trước mặt người khác, cậu xấu hổ muốn chết. Cứ đo thử xem sao, không thì anh sẽ lo. Được rồi, được rồi. Phương Ngữ Vi nhìn theo bóng dáng hai người, thầm hận trong lòng, vẫn còn ân ái không dứt. Hôm qua mình nói với Lê Cẩn là Tiêu Dĩ Thư không yêu anh ta, bị châm ngòi như thế mà giữa hai người như thể không có chuyện gì xảy ra. Phương Ngữ Vi cảm thấy cực kỳ không khoa học. Sau đó cô ngẫm nghĩ cẩn thận, xem ra tên họ Tiêu này vô cùng tâm cơ, vô cùng thủ đoạn, biết dụ dỗ Lê Cẩn. Thật khó đối phó quá, thủ đoạn của mình thật sự không đáng gì trong mắt cái kẻ tâm cơ kia, phải mệt mỏi lắm đây. Ánh mắt Hà Yên tối lại, cô không phải loại người không có đầu óc giống Phương Ngữ Vi, tâm tư của Phương Ngữ Vi thế nào chỉ cần nhìn qua là biết, nhất định Lê Gia cực kỳ gai mắt với Phương Gia, bây giờ chỉ có một mình Phương Gia đang mơ mộng, còn tất cả, mọi người cười nhạo bọn họ kia kìa. Hà Yên cảm thấy lần này đến đây là rất đúng, không tận mắt chứng kiến thì thật không thể tưởng tượng nổi một người cao ngạo lạnh lùng như Lê Cẩn lại có thể quan tâm chăm sóc ai đó thế. Bình thường nghe Châu Dĩ Tuyên nói cô còn không tin, giờ thì xem ra còn nghiêm trọng hơn cả nghe nói, xem ra phải tính toán cẩn thận mới được. Cái cô Hà tiểu thư kia trông thật đẹp nhỉ, Tiêu Dĩ Thư không biết tại sao cậu gặp Hà Yên xong lại thấy tự ti. Một người rực rỡ, sáng chói như vậy đứng bên cạnh Lê Cẩn mới xứng đôi đúng không? Tuy rằng Phương Ngữ Vi cũng xinh đẹp, nhưng bên trong thì quá khiếm khuyết, bề ngoài đẹp mấy cũng vô dụng. Lê Cẩn đang lấy nhiệt kế cho Tiêu Dĩ Thư bỗng cứng tay lại, sau đó sắc mặt hơi kỳ quái quay sang hỏi. Em thích cô ta? Phải rồi, loại tiểu thư khuê các giống Hạ Yên quả thực rất được đàn ông chào đón, nghe nói rất nhiều người theo đuổi cô ta. Không phải tiểu thư cũng thích cô ta chứ? Hả? Tiêu Dĩ Thư khó hiểu. Hôm nay em mới gặp cô ấy lần đầu, có gì mà thích hay không thích, em chỉ cảm thấy cô ấy rất đẹp thôi. Nói xong còn quan sát vẻ mặt của Lê Cẩn, xem anh có thích Hà Yên không. Có cái gì đẹp đâu, đó là do biết cách ăn diện, chứ nếu đổi thành kiểu tóc bình thường, mặc quần áo bình thường, cũng chỉ là bình thường thôi. Hiếm khi thấy Tiêu Dĩ Thư khen người khác đẹp, đột nhiên Lê Cẩn cảm thấy nguy hiểm, rồi bắt đầu coi Hà Yên là ứng cử viên trở thành tình địch của mình. Còn không đẹp bằng mấy nữ nhân viên trong công ty của chúng ta. Anh rất thân quen với cô ấy. Anh có thù oán với cô ấy hả? Rõ ràng là một đại mỹ nữ, sao anh lại nói như vậy chứ? Không thân quen, nhà chúng ta làm ăn với Hà Gia, kể ra thì anh và cha cô ta, Hạ Tấn Bằng khá quen thuộc, chứ với cô ta thì chỉ là tiếp xúc qua loa thôi. Cô ta cực kỳ đoan chính, chẳng thú vị gì cả, không hiểu sao mà Dĩ Tuyền lại chơi với cô ta được. Lê Cẩn cảm thấy nguy cơ phải diệt trừ ngay từ đầu, vì thế bắt đầu tự cho mình là người đen tối, rất cao minh. Rõ ràng trước kia có ấn tượng không tồi về Hạ Yên, giờ thì trở mặt ngay tức khắc. May mà được nuôi dạy không tồi, không thì nhất định anh sẽ khuyên Dĩ Tuyền cách xa cô ta một chút, miễn cho nhiễm phải thói xấu thanh cao, vừa nhìn thấy là khó chịu. Tiêu Dĩ Thư ba chấm. Thật sự không có thù oán đấy chứ? Có điều xem ra Lê Cẩn không thích Hạ Yên, trong lòng Tiêu Dĩ Thư thấy thoải mái hơn nhiều. Thật ra cậu biết mình đang có tâm tư tiểu nhân. Rõ ràng Lê Cẩn luôn nói chỉ thích một mình cậu, vậy mà cậu còn nghi ngờ tới nghi ngờ lui. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.